Phu nhân, Phó Gia Ngạo Kiều hôm nay không giả bệnh. Chương 38, dừng tay không được khi dễ anh ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà đánh giá anh trong một cái chớp mắt, liền dẫn đầu đi vào. Mở miệng, Tiểu Cần, ta nghe Mạc Phong nói là cháu cần ta đến đây để chiếu cố vợ của cháu. Nói vậy cháu dâu là mang thai sao? Ai nha, nếu đều đã như vậy rồi. Vậy sao hai đứa không nghĩ đến quay về Phó Trạch ở không tốt sao? Cháu nói cháu một chút đi. Nhiều năm như vậy, luôn một mình độc lai độc vãng. Như thế nào sẽ biết chiếu cố người khác đây? Một mình đến, một mình đi, Phó Tú vừa nói. Ánh mắt lưu chuyển quét mắt nhìn khắp nhà ở. Chỉ thấy nơi này một chút cảm giác gia đình đều không có. Bầy biện cơ bản điểm xuyến đều không có. Trống trải đến độ có thể nghe thấy âm vang chính mình. Lúc Phó Tú quan sát chăm chú kỹ lưỡng khắp nơi, Phó Cẩn Tập hơi hướng lại bên người Mạc Phong nhích lại gần. Đồng thời thấp giọng hỏi. Này Mạc Phong, chuyện này là như thế nào? Cô như thế nào tới? Còn có đây là ai truyền đạt tin tức? Cái gì mà mang thai? Tôi còn chưa có chạm qua cô ấy. Nói đến đây, thanh âm nam nhân nháy mắt mắc kẹt. Anh không biết cái loại tiếp xúc thân mật đêm qua, cùng buổi sáng hôm nay hành động trộm hôn cô một cái có tính là chạm qua cô hay không? Cây cô, úi trời, anh Phó ngây thơ quá. Há há, Phó Cẩn Tập, no độ, độ, no san, o, nghĩ tới này đó. Trên mặt anh thế nhưng nổi lên vài cảm xúc cay chát. Mạc Phong đứng bên cạnh đem những biến hóa của Phó Cẩn Tập thu hết vào đáy mắt. Giờ này khắc này, nội tâm Mạc Phong chỉ có một câu. Xa cách 3 ngày, liền lau mắt mà nhìn. Cậu dừng một chút mắt nhìn khung kính. Cũng không có để ý tới Phó Cẩn Tập. Chỉ là tung ta tung tăng xách theo hành lý của Phó Tú mà đi vào. Đồng thời hướng bà nói một câu. Dì Phó, đồ vật cháu liền đặt nơi này. Chờ ở đây hết bận, cháu lại đưa dì trở về. Nghe vậy, Phó Tú bước nhanh đã đi tới. Một bên nhiệt tình vẫy vẫy tay. Còn trở về làm chi? Bọn họ đều ở chỗ này. Dì liền ở lại chỗ này. Lại nói chiếu cố thai phụ gì là lành nghề nhất. Này sinh con cái cũng không phải là chuyên đùa. Các ngươi là nam nhân căn bản không hiểu được. Nói xong, bà lại đi tới bên người Phó Cẩn Tập. Vươn tay, ý bảo anh đem tạp dề cởi ra. Phó Cẩn Tập thấy vậy, đành phải đem tạp dề cởi ra. Một bên bất đắc dĩ mà đáp. Cô, kỳ thật, cô ấy không có mang thai. Chỉ là tay bị thương, hiện tại không có tiện hoạt động mà thôi. Phó Cẩn Tập lời này vừa nói ra, Phó Tú sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bà chừng anh một cái, lại duỗi tay ra hung hăng mà đánh vài cái lên cánh tay anh. Chỉ trích nói, Tiểu Xích lão, cháu đây là như thế nào chiếu cố người ta đây? Tiểu cô nương mới vừa gả qua đây, cháu liền khiến cho tiểu cô nương người ta bị thương. Lại còn để cô ấy làm việc nhà. Ôi trời ơi, Phó quê quán như thế nào liền ra ngươi như vậy cái không có ánh mắt đồ vật đâu. Tương tự như tiểu quỷ, Mạc Phong chỉ là đứng ở một bên che miệng cười trộm. Cũng không khó phát hiện, bởi vì cậu biết, vị này cũng chỉ có Phó Tú có thể ra tay giáo huấn anh. Chuyện chỉ đang duy nhất tại huống chi. Tính cách của Phó Cẩn Tập xác thật cần tìm một người hảo hảo đả thông lối suy nghĩ cho anh. Lúc này đây, Phó Cẩn Tập cái gì đều không có nói. Thực sự bị Phó Tú giáo huấn đến thật sự đáng thương. Cũng không biết Lương Dĩ Tranh khi nào đã đứng ở cầu thang lầu 2. Mắt thấy vị phu nhân đang đứng ở kia khi dễ Phó Cẩn Tập. Lương Dĩ Tranh giờ phút này chỉ mặc một bộ áo ngủ đơn bạc vội vàng bước nhanh xuống lầu. Đồng thời hướng vị phu nhân quát to. Chấm, dừng tay, không được khi dễ anh ấy. Tiếng nói vừa dứt, cô liền một phen nắm lấy cánh tay của vị phu nhân này đẩy ra. Dứt khoát kiên quyết mà đứng phía trước Phó Cẩn Tập, đem anh bảo hộ ở sau người. Ánh mắt thập phần cảnh giác nhìn chằm chằm vị phu nhân trước mắt. Nhưng mà Phó Tú nhìn thấy cô nương trước mắt, tức khắc bà sửng sốt vài giây. Chỉ vì vị cô nương này lớn lên dị thường mỹ lệ. Cô có khuôn mặt nhỏ, da thịt vô cùng mịn màng, một bộ nhan sắc bộ dạng có vẻ thập phần non nớt đáng yêu. Còn có cặp mắt to kia như ngôi sao tỏa sáng giữa đêm hè. Trong suốt dịch thấu, cách trương.